Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Chương 674 Vệ Giới. Chương 674 Vệ Giới nhắn các bằng hữu tế ở bên cạnh hắn. Thở dài nói, lần sau tái ngộ tặc phỉ, bọn họ nếu không có hảo ánh mắt, không xem ngươi mặt, chúng ta đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Huyền mặt đều đen. Nói, ta phụ thân đã chết, ta phải trở về vì hắn liệm, huống chi tỉ muội ta còn không biết rơi xuống. Ta phải hồi Lạc Dương, hiện tại lại bỏ thêm một cái. Hắn giơ giơ lên trong tay quyển sách nói, ta muốn đi đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương, vì phụ báo thù, thu phục thất thổ, bất luận là vì công vì tư, ta đều phải hồi Lạc Dương. Các bằng hữu thấy hắn chủ ý đã định, liền thở dài không lại khuyên. Vương Huyền cũng biết trên đường nguy hiểm, cho nên hắn không có yêu cầu hắn các bằng hữu cùng hắn cùng nhau đi. Hắn nói, nơi này khoảng cách Lang Gia không phải rất xa, các ngươi không bằng đi Lang Gia đến cậy nhờ Lang Gia Vương. Hắn nói, Trung Nguyên đã mất yên ổn ngày, nhưng thật ra từ châu phía trên có Thanh Châu ngăn cản, tạm thời không ngại, chỉ là trên đường cường đạo cũng không ít, các ngươi cẩn thận. Còn thừa ba người kinh hãi, ngươi muốn một người đi Lạc Dương? Vương Huyền chỉ vào một bên tê liệt ngã xuống trên mặt đất hạ nhân nói, ta còn có một cái người hầu. Đủ rồi, đủ cái rắm nha, bọn họ phía trước hơn nữa hộ vệ cùng hạ nhân chừng hơn 30 cái, đến bây giờ liền sống sót 12 cái, như vậy vẫn là vài lần từ tặc phỉ trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết ra tới, thật làm cho bọn họ hai cái liền như vậy đi rồi, nói không chừng khi nào liền lặng yên không một tiếng động chết ở tặc phỉ trong tay. Hắn mấy cái bằng hữu trần chờ một chút, lập tức có người nói, ta cùng ngươi đồng hành đi. Vương Huyền nhìn ra được hắn không có tất đi Lạc Dương lý do, duỗi tay đáp ở trên vai hắn, lớn tiếng cười nói, thôi, ngươi cũng đừng đi theo ta bôn ba, thật muốn cùng hành, ta còn phải chiếu cố ngươi đâu. Vương Huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta chính mình đi. Ra roi thúc ngựa, tốc độ còn nhanh chút. Bùi Dương trần chờ hỏi, ngươi từ đâu ra mã? Còn lại hai người cũng cùng nhau quay đầu nhìn Vương Huyền. Đúng rồi, ngươi từ đâu ra mã? Không ngừng bị đoạt, tao ngộ cường đạo, bọn họ lại mới từ phỉ hoa chạy ra. Đừng nói mã, bọn họ trên người liền ăn cơm tiền cũng chưa. Vương Huyền cũng cứng đờ trụ, nhưng hắn rất vui sướng xem lên, phất tay nói, không quan trọng, đãi ta tìm được nhân gia, cùng bọn họ viết một thiên phú. Ba người nghĩ đến Vương Huyền tự, tinh thần rung lên, đều lạc quan lên. Vương Huyền nãy bọn họ này đồng lứa nhân tài kiệt xuất, phú viết đến không tồi, tự càng không tồi. Hắn tự tuy so ra kém này phụ, nhưng cũng kém không xa, chỉ cần có thể tìm được địa phương thân sĩ, viết xuống một bức tự, đề thượng danh, lộ phí liền có, nói không chừng còn có thể có mã có xe đâu. Vì thế đại gia sôi nổi túm đứng dậy, cao hứng kêu gọi nói, đi một chút, mau mau đi trước, chớ có chậm trễ thời gian, trời tối liền không hảo tìm người. Đại gia vây quanh Vương Huyền đi tìm Nhật Tử Thoạt nhìn quá đến không tồi nhân gia, cùng tổ địch Vương Huyền giống nhau bị Triệu Hàm Chương này phong sổ con đả động sĩ tộc không ít. Nàng ở văn trung trình bày và phân tích thiên hạ đại thế được đến rất nhiều người nhận đồng. Nàng sở triển vọng tương lai cũng kích thích không ít người nội tâm, trong đó lấy bị bắt nam rời sĩ tộc vì nhất. Bọn họ là mấy năm nay bởi vì náo động mà lục tục nam rời sĩ tộc, nhưng ở phương Nam Nhật Tử cũng hoàn toàn không hảo quá. Tuy rằng nơi này không có họa chiến tranh, nhưng bị địa phương sĩ tộc cùng thân hào xa lánh, coi khinh, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đều đã chịu rất lớn đả kích. Muốn nói ai nhất tưởng thu phục thất thổ, yên ổn bắc địa, phi này đó sĩ tộc Mạc Trúc, lớn tuổi già đã mất ý chí chiến đấu. Nhưng người thanh niên trung lại không ít lòng mang chí khí. Lúc này Đại Tấn tuy rằng hỗn loạn, nhưng còn không có 10 năm sau mất tinh thần, cho nên không ít người cùng tổ địch Vương Huyền giống nhau. Khép lại quyển sách liền muốn thu thập Đông Tây Bắc Thượng, có người quyết định đi đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương, còn có quyết định trực tiếp đi vận thành sẵn sàng góp sức Hoàng đế cùng Cẩu Hy, dù sao mặc kệ là ai. Hai bên cuối cùng đều phải hợp tác, cùng nhau thu phục mất đất Dương Châu Bà Dương quận một khu nhà u tĩnh trong tiểu viện. Vệ giới dựa vào bên cửa sổ đem quyển sách nhìn một lần lại một lần. Thẳng đến ngoài phòng truyền đến đi đường thanh, vệ giới lúc này mới chậm rãi khép lại quyển sách, chỉ là còn nắm trong tay không chịu phóng, thấy mẫu thân tiến vào. Hắn lập tức muốn đứng dậy hành lễ, chỉ là hắn mới động một chút, Vương Thị liền bước nhanh tiến lên, một phen đè lại hắn nói, người ta mẫu tử, cần gì đa lễ, mau ngồi đừng nhúc nhích. Nàng từ nha hoàn trong tay tiếp nhận sữa dê, đặt ở hắn trước người án kỷ thượng, nhẹ giọng nói, ngươi buổi sáng ăn cơm thiếu, hay là nên đa dụng một ít, thân thể mới có nguyên khí. Vệ giới đồng ý, đem quyển sách đặt ở án kỷ thượng, bưng lên chén tới nhẹ nhàng mà uống. Vương Thị nhìn thoáng qua quyển sách, thở dài một tiếng hỏi, này quyển sách ngươi đều xem 3 ngày, như thế nào còn đang xem? Vệ giới đem sữa dê uống xong, rũ mắt tự hỏi một lát sau nói, mẫu thân, nhi tưởng hồi Lạc Dương. Vương Thị sắc mặt không nhiều ít biến hóa, chỉ là hỏi, vì sao? Hắn nói, vốn dĩ ta mang mẫu thân Nam Hạ, cùng huynh trưởng tách ra, là vì cấp gia tộc cầu cả đời cơ. Hắn tận trung, ta tận hiếu, nhưng ta chờ là Bắc người, liền tính ta ở phương Nam nhiều thụ lễ ngộ, vệ gia muốn tại đây xuất đầu cũng không dễ. Này 2 tháng tình hình ngài cũng thấy được, ta vệ gia muốn mua một miếng đất, bất luận ra rất cao giá, không có địa phương thân sĩ nhà ra, liền không người dám bán dư chúng ta. Đó là ta vệ giới tại đây có tái hảo thanh danh cũng uổng công. Vệ giới ngón tay dùng sức ấn ở quyển sách thượng, xanh nhạt giống nhau ngón tay dưới ánh mặt trời mới có chút huyết sắc. Hắn nói, nghe nói Triệu Hàm Chương đã 3 lần khai chiêu hiền khảo, trừ chiêu hiền khảo ngoại, còn lại thời gian phàm có sẵn sàng góp sức sĩ tử qua đi, chỉ cần vào nàng mắt, nàng cũng đều không tiếc chức quan. Ta còn nghe tới Giang Nam khách thương nói, hiện tại Dự Châu thương thuế cực thấp, là mấy đại châu chung các loại thuế má thấp nhất. Nàng còn phái Triệu gia quân dọn dẹp quan đảo hai bên tặc phỉ, lấy bảo đảm lui tới khách thương an toàn. Vệ giới nói, nàng đã có này lòng dạ, kia nàng thu phục thất thổ đại nguyện nói không chừng có thể thành. Vương Thị tắc vẻ mặt hoảng hốt, nói, như thế chí lớn, nhiều ít nam nhi thượng không thể thành, nàng có thể được không? Vệ giới nắm chặt trong tay quyển sách, nhấp nhấp miệng nói, ta tưởng thể, hơn nữa ta muốn đi thử một lần. Vương Thị nhất thời không nói chuyện. Vệ giới nhẹ giọng nói, mẫu thân, đây là vì gia tộc kế, vốn dĩ, huynh trưởng ở bên cạnh bệ hạ tận trung, ta mang gia tộc Nam Hạ, một là vì cầu sinh, nhị cũng là khác tìm đường ra. Hiện tại bất quá là đem phương Nam đổi thành Triệu Hàm Chương. Hắn nói, ta cùng huynh trưởng một đông một tây, tương lai bất luận là Cẩu Hy độc trưởng quyền to, vẫn là Triệu Hàm Chương càng tiến thêm một bước, vệ thị đều có an chỗ. Vương Thị thấy hắn vì gia tộc mưu kế đến này nông nỗi, thả ánh mắt cứng cỏi, liền biết ngăn không được, vì thế thở dài một tiếng hỏi, chúng ta tất cả đều phải về rời sao? Không, vệ giới nói, mẫu thân cùng tộc huynh nhóm đi hội kê, ta mang một vài tộc nhân hồi Lạc Dương là được. Vương Thị cả kinh, chúng ta bất đồng hướng. Vệ giới gật đầu, ánh mắt bi thương, nắm lấy tay nàng nói, a mẫu, ta sợ là không thể tận hiếu với trước. phương Bắc có cường địch. Một khi Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy không thể hợp lực thu phục cố thổ kia, Trung Nguyên tất đình trệ. Duyện Châu, Dự Châu cùng Tư Châu đều sẽ không may mắn thoát khỏi. Làm gia tộc căn cơ tạm lưu Giang Nam, nếu là ta cùng huynh trưởng, kia Vệ thị còn có tộc nhân thượng tồn. Nếu ta cùng huynh trưởng có tin chiến thắng, đến lúc đó lại đem tông tộc dọn trở lại. Tấu chương xong, hết chương.